Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải biết chuyện mình đi làm, vui mừng đến phát điên rồi. Đó là tài xế đấy, lái xe tải lớn, những người lái máy kéo trong đội đều vênh váo lắm. Cố Hải không biết mình đã từng ngưỡng mộ đến mức nào. Không ngờ cậu ta lại có cơ hội được lái xe, nhưng sau khi phấn khích, Cố Hải đã bình tĩnh lại một chút. Anh rể mình vẫn đang làm việc ngoài đồng, còn có anh trai anh nữa. Anh rể, chuyện tốt như vậy, cho em thì có không ổn không à? Cố Hải tuy không nỡ nhưng vẫn lên tiếng. Hay là, anh tự đi đi, Hứa Thiệu khẽ ho một tiếng. Nói, không cần đâu, anh thích ở lại đội. Nghe lời Hứa Thiệu nói, khóe môi Cố Sương không tự chủ được mà cong lên. Cố Hải có chút mơ hồ. Đội có gì tốt mà ở? Cậu ở mười mấy năm rồi, sớm đã chán ngấy rồi. Nghĩ lại, anh rể mình là người thành phố, đến nông thôn cũng chưa được bao lâu, có lẽ vẫn còn cảm thấy mới mẻ chăng? Nhưng cậu ta lại liếc nhìn anh trai mình. Trên đùi Cố Giang sáng sáng đang ngồi, đứa nhỏ đang chơi tay cha, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, vuốt ve đầu con trai. Cố Giang ôn tồn nói với em trai, nhìn anh làm gì, anh ở nhà cũng tốt lắm, để em đi thì đi đi, cơ hội tốt như vậy, người khác nằm mơ cũng không được, còn do dự gì nữa. Thực ra trước đó anh ta đã biết chuyện này, hôm qua Hứa Thiệu đã đặc biệt tìm anh ta giải thích. Lúc mới biết, Cố Giang cũng chỉ có chút ghen tị, không nghĩ nhiều, nhưng Hứa Thiệu có thể giải thích với anh ta, trong lòng Cố Giang vẫn rất ấm áp. Thấy anh trai không để bụng, Cố Hải cũng yên tâm hơn một chút. Cố lão gia nghiêm giọng nói, đến đơn vị phải học hỏi sư phụ cho tốt, quan sát và lắng nghe nhiều vào, đừng gây rắc rối làm mất mặt anh rể con. Với năng lực của con rể, còn có gia thế của nhà anh, tìm một công việc ở huyện rất đơn giản, anh nguyện ý ở lại đội. Nhường cơ hội này cho Tiểu Hải, chắc chắn có lý do của anh. Cố lão gia không hỏi nhiều, tuy có chút ngại ngùng nhưng cơ hội đã ở trước mắt, cũng không có lý do gì để từ chối. Nghe lời dặn của Cố lão gia, Cố Hải liên tục gật đầu. Ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm mất mặt anh rể. Trần Quế Lan là người vui nhất, Tiểu Hải là con trai bà mà. Bà nhìn Hứa Thiệu và Cố Sương, ánh mắt tràn đầy yêu thương. A Thiệu, thật sự cảm ơn con đã nghĩ cho Tiểu Hải như vậy. Trước đó còn nói với chồng, công việc sau này của ông ấy sẽ để lại cho con của Sương Sương. Kết quả là anh quay đầu lại đã giới thiệu cho Tiểu Hải một công việc tốt hơn. Đó là tài xế cầm vô lăng đấy. Chồng bà biết được chắc chắn sẽ phải ghen tị. Ai còn thèm tiếp quản công việc của ông ấy nữa chứ? TBC Há Tứa Thiện nói, không cần khách sáo đâu, bác cả đều là người một nhà nên như vậy. Trần Quế Lan nghe vậy, trong mắt tràn đầy ý cười. Đúng, đều là người một nhà. Tối hôm đó, Cố Hải vui mừng đến nỗi không ngủ được, lại bò dậy xem sách anh rể đưa cho cậu, xem đến nửa đêm mới dần buồn ngủ. Cố Hải cất sách đi, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Thiệu đưa Cố Hải đến thành phố. Cố Hải vừa nhìn thấy Vu Hữu Nhân, liền cất giọng to gọi sư phụ. Nhìn anh ta toàn là sự phấn khích và ngưỡng mộ. Cách chương.